Vô tận cường hóa, chương 223, trang bị vẫn lạc, góc truyện audio.com, so với vị Johnny Depp đóng vai thuyền trưởng Jack Sparrow khôi hài Tiếu Lâm trong phim ảnh, hình tượng Jack Sparrow trước mắt Thẩm Dịch lúc này có khác biệt rất lớn. Hắn thoạt nhìn cao hơn, cường tráng hơn, dáng người uy mãnh, không có cái loại dáng vẻ khoa tay múa chân khiến người muốn bật cười, thay vào đó là sắc thái cuồng dã hung hãn dũng mãnh. Kỳ thật cũng không có gì lạ. Huyết tinh đô thị chỉ xem thế giới điện ảnh như bối cảnh, vô luận nhân vật cũng tốt, kịch bản cũng thế, đều khác với nguyên bản. Bằng không, nếu để mặt mũi các nhân vật tuân theo tướng mạo diễn viên, như vậy làm như thế nào xử lý việc cùng một diễn viên đóng nhiều bộ phim? Cũng không thể gặp Angelina Jolie trong thế giới oan tực chạy đến thế giới Tomb Raider gặp Lara lại giống nhau như đúc. Có, điều, nói thì nói vậy, nhưng khí chất tính cách thậm chí phương thức nói chuyện của nhân vật vẫn có rất nhiều chỗ tương đồng với kịch bản vốn có. Cho nên thế giới điện ảnh trong huyết tinh đô thị thoạt nhìn càng giống những bộ phim phục chế. Tận khả năng tôn trọng cơ sở ban đầu mà cố gắng làm ra đột phá. Nhưng Jack Sparrow trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, tướng mạo của hắn hết sức tương tự Johnny Depp, gương mặt thon gầy, trên môi mọc một lớp râu, vành mắt đen thui giống như đã nhiều ngày không ngủ, nhưng thế đứng của hắn lại hết sức trầm ổn, tay nắm đại kiếm càng cường tráng hữu lực, phảng phất tùy thời có thể dùng lực chém xuống. Tính cách của hắn so với thuyền trưởng Jack Sparrow trong điện ảnh có thể nói là một trời một vực, đã không còn cái loại giơ tay nhấc chân buồn cười giống như tên ẻo lả lại. Hiển lộ rõ ràng một kẻ trai tráng thiết huyết mang khí chất hung hãn cuồng dã man di mà một hải tặc cần có. Thẩm Dịch thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, đây là một tên cuồng sát chân chính, tội phạm chân chính, vua hải tặc chân chính. Hắn không phải là hóa thân của tự do hay chính nghĩa khỉ gió gì cả, trên người hắn phát ra khí tức thô bạo thậm chí khiến cho cả bầu trời vùng biển Caribe đều tràn đầy hương vị huyết tinh. Cũng chỉ thời khắc này mới có thể cảm nhận được sự tung hoành bể nghễ lúc trước của vị vua hải tặc dưới hỏa lực khủng bố đến sơn băng địa liệt của tàu Dawnless, khí thế dũng cảm liều lĩnh tiến tới quả thật xứng với danh tiếng vua hải tặc khiến hải quân Anh vừa đau đầu vừa phẫn hận của hắn. Thời khắc này nghe được lời Thẩm Dịch, Jack Sparrow bước về phía trước một bước. Hắn chỉ là, bước ra một bước nhỏ, đã đứng chắn trước người Thẩm Dịch. Gương mặt hiện lên biểu tình dữ tợn, mặt Jack Sparrow tiến đến trước mặt Thẩm Dịch, nhìn Thẩm Dịch như nhìn quái vật vậy. Hắn nhìn Thẩm Dịch từ trên xuống dưới, thậm chí còn dùng cái mũi ngửi vài cái. Động tác này lại có vài phần phong thái của Johnny Depp, sau đó mới thu hồi cổ duỗi dài của mình, dùng giọng nói khàn khàn như nam châm nói, ngươi cũng là hải tặc. Không phải chỉ có hải tặc mới có cựu oán với hải quân Anh. Jack Sparrow quay đầu nhìn thương thuyền phương xa, tự hồ đã sáng tỏ cái gì, quay đầu trở lại trừng mắt với Thẩm Dịch, như vậy ngươi cũng chưa chắc chỉ có cựu oán với mỗi hải quân Anh, đúng không? Vậy phải xem người khác nghĩ thế nào? Nói thực tôi cũng đã giết qua không ít hải tặc nhưng mỗi lần đều do bọn họ muốn gây phiền phức với tôi. Thẩm Dịch dùng một câu nói thật che giấu lời nói dối của mình. Ánh mắt Jack Sparrow híp lại. Hắn đi quanh Thẩm Dịch đánh giá một vòng, chẳng khác gì đang xem một cái tân lục địa, hay một đối tượng bắt cóc tống tiền. Một hồi lâu, hắn mới nói, hải tặc nào? Thẩm Dịch bị câu hỏi đột nhiên này làm ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng kịp, Bonnie Bob tàu khổng lồ một mắt. Chính nó và đúng hắn, tên ngu xuẩn kia, đám thuộc hạ của Barbosser cho tới bây giờ cũng không hiểu được làm sao phân biệt con mồi với thợ săn. Một lũ mắt chó không mọc ngà voi, Jack Sparrow ngạo nghễ nói. Hắn đang tự nói mình đấy à, bên tai Thẩm Dịch vang lên tiếng ôn nhu khinh thường cười nhạo, thông qua kênh đoàn đội các thành viên rõ ràng nghe được lời thuyền trưởng Jack. Barbosser đã từng là thuộc hạ của Jack Sparrow, vì ngấp nghé bảo tàng mà đẩy ngã Jack. Bởi, vậy thời khắc này Jack Sparrow đùa cợt khinh thường Barbosser, phảng phất như cười nhạo chính hắn. Nhưng hiển nhiên, vị thuyền trưởng trước mắt này cũng không tự mình hiểu lấy được như vậy. Hồng Lãng thấp giọng nói, ta vẫn là ưa thích Jack Sparrow trong phim hơn, còn cái tay Jack Sparrow đô thị sáng tạo ra này thoạt nhìn càng giống một tên cuồng tự đại. Không để ý tới đám người ôn nhu xa xa bực tức, Thẩm Dịch cười nói, Barbosser đích thật là thằng ngu lại thêm khốn kiếp, bất quá chỉ ít anh và hắn đều có chung cố chủ. Jack Sparrow ngẩn người, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch lại càng lăng lệ, người nói cái gì? Tôi nói chúng ta đều giống nhau, muốn từ trong tay người nào đó lấy được mấy thứ gì đó, không thể không ra sức bán mạng. Thuyền trưởng rách há to miệng phát ra một tiếng thở nhẹ, cái lão vô bà kia, lúc nào cũng có thể tìm được người. Vì mình bán mạng, có điều tới bây giờ vẫn chưa một lần thành công. Thẩm Dịch nói, nếu như anh muốn tự do chân chính, tốt nhất hãy nghe theo bà ta, người biết ta muốn gì. Thẩm Dịch không trả lời, chỉ là ánh mắt đã rơi vào tay thuyền trưởng rách. Tay trái của hắn một mực dùng một tấm khăn lụa bao lấy, giống như bị thương. Nhưng kẻ quen thuộc kịch bản như Thẩm Dịch lại rất rõ ràng, tay của Jack Sparrow không hề bị thương. Dưới lớp khăn lụa bao phủ là một dấu tay màu đen. Đó là ký hiệu bị người Hà Lan bay đuổi giết. So với người Hà Lan bay, Don Lys lộ ra không đáng một đồng. Sắc mặt Jack Sparrow rốt cục thay đổi. Hắn thật không ngờ người trước mắt lại hiểu rõ về hắn như vậy, bất quá hiển nhiên hắn tưởng lầm hết thảy đều do tia đan ma tiết lộ. Nhưng bất kể thế nào, như đã Thẩm Dịch nói, nếu hắn muốn thoát khỏi người Hà Lan bay đuổi giết tốt nhất nên nghe lời tia đan ma, giúp bà gom đủ tín vật của 9 vị vua hải tặc giải niêm phong nữ hải thần. Mặc dù hắn cũng biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng dưới tình huống tính mạng ngàn cân treo sợi tóc hắn đã không còn lựa chọn khác. Kẻ trước mắt đồng dạng cũng được tia đan ma ủy thác như vậy nói theo trình độ nào đó, bọn hắn chính là minh hữu, cho dù minh hữu này thoạt nhìn cũng không bền chắc, khó có thể tin tưởng. Hắn đang muốn nói gì, Thẩm Dịch đã nhanh chóng nói, chiếc thuyền này đang chìm, thuyền trưởng Rách nếu không ngại có thể đến thuyền của tôi ngồi một chút. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, có lẽ nên đến thuyền của ta, tôi chỉ nghe nói hải tặc thích chạy lên thuyền buôn, chưa từng nghe nói có ai thích chạy lên thuyền hải tặc. Thẩm Dịch cười ha ha trả lời, vô luận là Thẩm Dịch hay Jack Sparrow, đều hy vọng cuộc nói chuyện tiếp theo có thể tiến hành trên địa bàn của mình. Jack Sparrow hơi nheo mắt, hắn nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu, ta cần chút thời gian xử lý vài chuyện của mình, lát nữa ta sẽ dẫn mấy người tới. Thẩm Dịch xoay người làm ra động tác mời tiêu sái, hoan nghênh vô hải tặc vĩ đại quang lâm. Trở lại tàu kẻ dạo chơi, ôn nhu cho hắn một cái ôm nhiệt tình, làm khá lắm, Thẩm Dịch em là khen việc tiêu diệt tàu Don Lys, hay là khen mới vừa rồi thành lập một chút giao tình với vị thuyền trưởng Jack Sparrow của chúng ta. Chấm, Thẩm Dịch cười hỏi, cả hai, dùng phong cách của anh, chỉ cần thuyền trưởng Sparrow chịu lên thuyền, nhất định sẽ chịu làm việc cho chúng ta, đúng không? Vậy thì phải xem chúng ta có thể bỏ ra cái giá gì? Thẩm Dịch thuận miệng trả lời, ta càng tình nguyện đổi, hắn và thuyền kia thành điểm thường, Hồng Lãng lẩm bẩm, đừng chỉ lo lợi ích trước mắt, Thẩm Dịch nhắc nhở nói. Hắn ném hai chiếc dương màu xanh ra trời và một chiếc dương màu tím lấy được trên tàu Don Lys cho Ôn Nhu, để bọn họ xem có thu hoạch gì, còn bản thân thì xuất ra PDA. Rớt có ghi chép trận đánh mới vừa rồi không? Đương nhiên, chủ nhân của tôi, phân tích tình huống số 1 chiến đấu cùng hao tổn, phân tích đang tiến hành. Thời gian T-1000 chiến đấu là 2 phút 28 giây, tổng cộng tiêu hao 1948 điểm điện năng, trong đó biến hình tất cả 9 lần, tiêu hao 854 điểm điện năng, biến thân khải giáp tiêu hao lớn nhất. Chữa trị thương tổn tiêu hao 900 điểm điện năng, một pháo cuối cùng của James Norrington gây tổn thất 230 điểm điện năng. Chiến đấu như vậy không thể duy trì quá 5 phút đồng hồ, bằng không T-1000 sẽ hao hết điện. Năng tiến vào trạng thái không cách nào sử dụng. Thẩm Dịch thở ra một hơi dài, đem kim loại thể lỏng Terminator làm áo bọc thép, vấn đề lớn nhất chính là ở đây. Biến hình toàn thân khiến điện năng tiêu hao quá lớn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể phát huy đầy đủ uy lực vô địch nhưng chịu không được tiêu hao thời gian dài. Nói theo một cách nào đó, đây giống như kỹ năng huyết thống, có hạn chế sử dụng nghiêm khắc. Cũng may, bất kể nói thế nào, hiệu quả uy lực mà số 1 phát huy lúc tác chiến vẫn tương đối làm hắn vừa lòng. Ta cần ngươi tiến hành phân tích toàn bộ quá trình chiến đấu, rớt nhất là phương diện biến hóa hình thái của số 1, căn cứ điện năng tiêu hao tìm ra phương án biến hình và hoán đổi thực dụng nhất, tranh thủ giảm thiểu tối đa trình độ hao tổn, đó là một quá trình tính toán rất phức tạp chủ. Nhân, tôi phải cân nhắc đến tất cả các loại tình huống mới có thể thiết kế ra một bộ tác chiến tối ưu cho ngài, ngươi có thể làm được đúng không? Đương nhiên, tôi nhất định sẽ thiết lập cho ngài nguyên một bộ phương án tác chiến tiêu chuẩn, để cao năng suất hiệu quả, không phải một bộ, là 5 bộ. Thẩm Dịch cải chính, ta chưa từng coi nó là tài sản tư nhân của ta. Huống chi một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể có được càng nhiều Terminator kim loại thể lỏng, người phải thiết chí tiêu chuẩn bất đồng cho cả 5 người chúng ta, việc này sẽ rất nặng nhọc chủ nhân, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, ngài biết không, chủ nhân, với tư cách sản phẩm bị đem làm thế chấp, trong lúc bị thế chấp tôi có quyền cự tuyệt yêu cầu của ngài. Kiềm chế một tí rất quyền lực là đồ tốt nhưng nên dùng cẩn thận. Trong xã hội con người, công nhân coi như đang ngày nghỉ không làm việc nhìn thấy sếp vẫn sẽ rất cung kính hô một tiếng ông chủ, cũng chủ động xách đồ cho ông chủ, ngẫu nhiên còn sẽ chủ động giúp đỡ gì đó. Được rồi, chủ nhân hút máu của tôi, ta không có huyết thống kia. Thẩm Dịch cười nói, cất kỹ PDA, hắn ngoảnh đầu nhìn lại mấy người Hồng Lãng. Bọn hắn đã mở hết hai cái dương màu xanh ra trời, một trong số đó chứa 3 bình thuốc chiến đấu dưới nước. Sau khi sử dụng, lúc chiến đấu trong nước tạm thời tăng sở trường bơi lên 3 cấp, duy trì thời gian 1 phút đồng hồ coi như một món khá thực dụng. còn lại là một loan đao cấp D, không có giá trị gì, chỉ có thể đem về đổi điểm huyết tinh. Theo kinh nghiệm, dương màu xám là không đáng tiền nhất, bình thường chỉ chứa chút ít vật phẩm không cấp bậc. Dương màu xanh da trời trở lên thì phân hai loại, hoặc là trang bị bình thường cấp D, hoặc là vật phẩm hy hữu giá trị giảm phân nửa, ngẫu nhiên cũng sẽ bao gồm cả hai. Mở ra cuối cùng chính là cái dương màu tím của James Norrington. Sau khi mở ra dương hòm, rõ ràng là một sợi dây chuyền kim cương. Cầm lên về sau, huyết tinh văn chương nhắc nhở, dây chuyền ánh sao bị phong ấn, sau khi đeo tăng lên 5 điểm thể chất, 2 điểm nhanh nhẹn. Có được kỹ năng, một ánh sao phù hộ, sinh ra một tầng ánh sao bảo hộ người đeo, suy yếu 15, tất cả tổn thương có độ ưu tiên 30 trở xuống, độ ưu tiên 50 trở xuống suy yếu 10, độ ưu tiên 70 trở xuống suy yếu 5, duy trì thời gian 5 phút, thời gian hồi phục 30 phút. Hai lưu tinh kích gây sát thương liên tục lên mục tiêu, mỗi một kích phát huy tổn thương bằng 30 điểm lực lượng, số lần công kích quyết định bởi thuộc tính nhanh nhẹn của người sử dụng, ít nhất 3 lần, cao nhất 21 lần. Thời gian hồi phục 10 phút. 3 dây chuyền ngôi sao, kỹ năng này tác dụng trên vũ khí loại roi, có thể phát huy khả năng bị động thủ hộ, có được 20 tỷ lệ đón đỡ viễn trình, 10 tỷ lệ đón đỡ cận trình. Duy trì thời gian 3 phút, thời gian hồi phục 30 phút. 4 tinh nhận, chế tạo một thanh đao khí vô hình tiến hành một lần công kích mục tiêu bỏ qua phòng ngự, tổn thương bằng 1,5 lần điểm lực lượng, có được kỹ năng cắt xé đặc biệt, có thể tạo thành hiệu quả chia lìa bộ phận mục tiêu. Thời gian hồi phục 15 phút. 5 tinh bạo, chế tạo một luồng khí xoáy quanh thân, tất cả sinh vật trong phạm vi 3 mét bị trúng 280 điểm sát thương cố định. Thời gian hồi phục 1 giờ. Sợi dây chuyền chân quý này là tín vật đính hôn mà đô đốc hải quân James Norrington trao cho quý cô Elizabeth Swan, có được 5 loại kỹ năng. Sau khi vị hôn thê bỏ đi, James Norrington trong cơn giận dữ đã phong ấn sợi dây chuyền, vất vả lắm mới tìm được này, bản trang bị ở vào trạng thái phong ấn, chỉ có giải trừ phong ấn mới có thể đạt được quyền sử dụng, bản trang bị là trang bị vẫn lạc, cấp bậc ban đầu là cấp A, cách chương.